Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, đột phá không phải chuyện tốt. Chương 351, đột phá không phải chuyện tốt. Tiểu tổ thi đấu kết thúc, đối thủ không cần rút thăm chính là tranh tài thời gian, nhiều một ngày thời gian khôi phục, vào lúc này chính là ưu thế lớn nhất. Lần này không ai gian lận, mấy vị tông sư cùng xuất trận, dò xét lẫn nhau, một ngày thời gian đối với võ giả mà nói, thụ thương võ giả có lẽ sẽ khôi phục rất nhiều. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng lên đài phụ trách rút thăm. Cái này hai đội đều là tiểu tổ thứ một. Phương Bình nhìn một chút nhanh hủy dung Lý Hàn Tùng, nhịn không được nói, mang khăn trùm đầu được hay không? Rất đáng sợ. Ngoặc kép, lời này vừa ra, chung quanh bỗng nhiên có chút yên tĩnh. Ngay tại tham gia náo nhiệt Hồ Dũng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Quả nhiên là ngươi, Hoa sư hiệu trưởng còn không có rời đi. Kẻ bại tổ hiện tại không cần tranh tài, bất quá xếp hạng còn không có quyết định. Hắn đang chờ đợi, giờ phút này, Hoa sư hiệu trưởng cũng thật sâu ngóng nhìn Phương Bình. Có đôi khi một câu sẽ khiến rất lớn phản ứng. Mang khăn trùm đầu sự tình, võ giả sẽ rất ít làm. Thật có chút người, có lẽ thành thói quen làm loại chuyện này. Phương Bình thốt ra, nói rõ hắn căn bản không quan tâm cái này. Sớm đã thành thói quen. Phương Bình thấy thế có chút ngoài ý muốn. Nhìn chung quanh một lần, thấy mọi người có chút quỷ dị mà nhìn mình. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen. Nhìn cọng lông a, các người nghĩ gì thế? Lý Hàn Tùng mặt đều nhanh chém thành hai khúc. Ta để hắn mang khăn trùm đầu thế nào? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh nhìn không chớp mắt, phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Phương Bình trong lòng thầm mắng một câu. Thanh giả tự thanh. Nhìn có ích lợi gì, dù sao không phải ta làm. Rút thăm, ngoặc kép, bộ giáo dục cường giả đánh gãy đám người nhìn chăm chú. Chút chuyện nhỏ này để nói sau. Phương Bình không có lại nói nhảm, cấp tốc rút thăm, mở ra thẻ số xem xét, nhún nhún vai nói, hậu thiên, lão Vương quả nhiên vận khí không tệ, ngày mai giao thủ, thương thế hắn chưa hẳn có thể tốt. Hậu thiên lời nói, dù là không có khỏi hẳn, cũng khôi phục không tệ. Bọn hắn hậu thiên, ngày mai tự nhiên là Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân hai người giao thủ. Một bên Lý Hàn Tùng nhìn một chút Phương Bình, lại nhìn một chút Diêu Thành Quân. Bỗng nhiên nói thế nào, ngoặc kép, Diêu Thành Quân trầm giọng nói, vì trường học mà không phải cá nhân, ngoặc kép. Ngươi cùng hắn đấu qua, ta còn không có đâu. Ngươi đã thua, có khác nhau sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghe vậy có chút cười một cái tự giễu. Cũng thế, bại bởi Vương Kim Dương, cái gọi là tứ phẩm vô địch, đã thành lời nói suông. Lần nữa nhìn Phương Bình một chút, Lý Hàn Tùng than nhẹ một tiếng. Cũng được, việc đã đến nước này, trường học làm trọng. Sau một khắc, Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng nuốt nhiều viên thuốc, đột nhiên khí thế biến đổi. Trước mắt bao người, hai người hướng trên đỉnh đầu hiện ra ba đạo như ẩn như hiện môn hộ. Ba đạo môn hộ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, trên thân hai người bỗng nhiên hiện ra năm tòa trong suốt thiên địa chi kiều. Nguyên bản riêng phần mình sắp xếp thiên địa chi kiều, giờ phút này bỗng nhiên dần dần dung hợp. Bên cạnh mấy vị tông sư cũng cấp tốc xuất thủ, bốn phía hạt năng lượng cấp tốc tụ lại mà đến. Kinh võ cùng thứ một trường quân đội các bậc tông sư, trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số khí huyết đan thuốc cùng năng nguyên thạch, tiếp lấy ngay tại tinh thần lực chấn động xuống vỡ nát, vô số khí huyết chi lực cùng năng lượng hiện lên. Phương Bình mặt đều đen không có cách nào nhìn. Ý gì? Đến cùng ý gì? Ngươi đột phá ngũ phẩm, lão tử không ngăn, hai người trước mặt mọi người, êm đẹp đột phá, muốn nói rõ cái gì? Có thể nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi hai cái này kẻ thất bại, không phải không đánh lại được chúng ta, là không muốn đột phá mà thôi. Mà lại các bậc tông sư đã sớm chuẩn bị, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đây là đã sớm thương lượng xong. Vậy các ngươi vẫn phí lời làm gì? Một bộ không tình nguyện, chỉ vì trường học thái độ. Dựa vào, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mắng to, cũng nghiêm túc, tinh thần lực khẽ động, vội vàng rút ra khí huyết chi lực cùng hạt năng lượng. Bổ sung chính mình tiêu hao, kinh võ cùng thứ một trường quân đội các bậc tông sư nhao nhao nhìn về phía hắn. Phương Bình phảng phất không nhìn thấy, vừa mới đại chiến, hắn cũng tiêu hao không ít, hiện tại có miễn phí năng nguyên thạch và khí huyết đan bổ sung. Tại sao phải lãng phí của cải của mình giá trị? Hắn nhất định phải mặt dạn mày dày hấp thu. Đám người cũng không có cách nào. Đây là ngoại giới, cũng không phải là chính bọn hắn phòng năng nguyên và khí huyết ao. Phương Bình hấp thu năng lượng khôi phục chính mình, còn có thể đánh chết hắn. Lựa chọn tại bên ngoài đột phá, cũng là vì thị uy, lập uy. Phương Bình trong lòng khó chịu, nhất định phải hấp thu điểm. Thật đúng là không tiện nói gì. Mấy vị tông sư giờ khóc giờ cười, đành phải lần nữa xuất ra một chút khí huyết đan cùng năng nguyên thạch vỡ nát, bổ sung khí huyết cùng năng lượng. Kết quả, rất nhanh những tông sư này liền biết, chính mình đánh giá thấp ma võ hỗn đản. Tần Phượng Thanh căn bản không có ra sân. Có thể tiểu vương bát đản này, lúc này cũng đang phun ra nuốt vào khí huyết, bắt đầu rèn luyện chính mình nội phủ. Vương Kim Dương giống như có chút do dự, kết quả gặp hai người này đều làm, hơi do dự một chút, hướng mấy vị tông sư lộ ra áy náy tiếu dung, cũng gia nhập hấp thu hàng ngũ. Nam võ quá nghèo, tiết kiệm một chút tính một điểm đi. Mấy vị tông sư sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại là không ngừng tại mấy người trên thân bồi hồi. Rất tốt, da mặt đủ dày, võ giả tất tranh. Cái này tranh chữ bị mấy người dùng phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá hai nhà tài đại khí thô, giờ phút này cũng không lên tiếng. Các người hấp thu đi, nhìn các người có thể hấp thu bao nhiêu. Phương Bình một bên cấp tốc hấp thu năng lượng và khí huyết, một bên thấp giọng nói, ngây ngốc lấy làm gì, nhanh tu luyện, cái này tương đương với miễn phí khí huyết ao cùng phòng năng nguyên. Còn có tông sư giúp đỡ thanh trừ tạp chất, hiệu quả càng tốt hơn. Ngớ ngẩn không ngớ ngẩn, ngoặc kép, Trần Văn Long mấy người đưa mắt nhìn nhau, có chút xấu hổ, bất quá, hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn. Đi khí huyết ao có lẽ có thể nguyên thất, loại này thuần túy khí huyết cùng năng lượng, so với bình thường thời điểm tu luyện cần phải đắt hơn. Bây giờ tại cái này tu luyện vài phút, có lẽ chính là mấy chục hơn trăm vạn đại giới. Cân nhắc đến cái này, Trần Văn Long mấy người do dự một chút, cũng gia nhập hấp thu hàng ngũ. Kinh võ tông sư sắc mặt có chút biến thành màu đen, trừng Phương Bình một chút, tiểu tử ngươi đi, ăn không được còn muốn ôm lấy đi. Có thể, Phương Bình liền làm như không nhìn thấy, là các ngươi nhất định phải làm như vậy. Ở trước mặt mọi người đột phá ngũ phẩm, cố ý kích thích chúng ta. Các ngươi đã tại cái này đột phá, vậy ta ngay tại cái này khôi phục, lại không nói không được. Một bên Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân hai người, giờ phút này không lo được những thứ này. Năm tòa thiên địa chi kiều đang không ngừng dung hợp, hình thành một cái phong bế hình cái vòng. Mà cái này cần thời gian, không phải một lần là xong sự tình. Bên ngoài sân, khán giả còn không có rời đi, trên đài một đám người rút thăm rút hào hào, bỗng nhiên không ra. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Lúc này, hôm nay không chút ra sân giải thích sợ hãi than nói. Thiên kiêu không hổ là thiên kiêu. Một lần thất bại căn bản là không có cách phá tan bọn hắn. Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân hai người, khí huyết tích lũy thâm hậu, ngũ tạc rèn luyện đến cực hạn, có lẽ là nhận lấy thất bại kích thích, giờ phút này cũng bắt đầu hướng ngũ phẩm cảnh rảo bước tiến lên. Sau ngày hôm nay, Võ Đại cùng trường quân đội học viên liền thêm ra hai vị ngũ phẩm thiên kiêu. Ngoặc kép, dưới đài cũng có chút huyên náo bắt đầu. Ngũ phẩm, ngoặc kép, cái này đến ngũ phẩm rồi. Ngoặc kép, quả nhiên đều là thiên tài. Làm sao cảm giác đột phá so ăn cơm uống nước còn đơn giản. Hai người bọn họ đột phá. Kia Phương Bình cùng Vương Kim Dương làm sao không có đột phá. Ngoặc kép, không rõ ràng, có phải hay không hai người thắng, cho nên không có bị kích thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người ngoài nghề nhìn cái náo nhiệt, người trong nghề lại là hâm mộ đỏ mắt. Ngũ phẩm A, nói đột phá đã đột phá, những ngày này kiêu thật mẹ nó quá làm cho người ghen tị. Nhiều ít người tại thấp phẩm cảnh đều muốn phí thời gian mấy chục năm. Hiện tại ngược lại tốt, người ta ở ngay trước mặt bọn họ, dễ dàng đã đột phá. Ngũ phẩm khái niệm gì? Nhất là những thiên tài này võ giả đột phá đến ngũ phẩm. Bọn hắn những người này, đột phá ngũ phẩm về sau, chiến lực có lẽ không kém gì đồng dạng ngũ phẩm đỉnh phong võ giả. Dạng này cường giả, đơn thuần nhìn thực lực, tới chỗ bên trên đảm nhiệm một tỉnh phó tổng đốc. Vấn đề không lớn, hoặc là tiến vào quân bộ, có lẽ còn có thể vớt cái tướng quân xưng hô. Khán giả đều không đi, nhao nhao chú ý tới. Phương Bình giờ phút này cũng hấp thu đại lượng khí huyết chi lực, tiêu hao khôi phục, không có tiếp tục, mặc dù Phương Bình có thể mượn cơ hội tiếp tục tu luyện. Bất quá khôi phục tốt, Phương Bình liền chủ động từ bỏ. Cười ha hả nói, không tu luyện, cho kinh võ cùng thứ một trường quân đội tiết kiệm một chút. Không thể để cho mấy vị tông sư quá mức lãng phí. Mấy vị tông sư coi như không nghe thấy. Tiểu tử ngươi trước đó tại sao không nói lời này? Phương Bình không có dừng lại, từ khán đài đi xuống, đi đến một bên, hướng Lưu Đại Lực ra hiệu một chút. Lưu Đại Lực vội vàng chạy tới. Vội vàng nói, Phương xã trưởng, bọn hắn thật đột phá đến ngũ phẩm sao? Ngoặc kép, còn không có, đợi chút nữa không sai biệt lắm. Phương Bình nói cười nói, trước đó kỳ thật bọn hắn liền có thể đột phá. Bất quá muốn đánh cái tứ phẩm vô địch khí thế ra. Đáng tiếc, ai, mọi người cũng nhìn thấy, tứ phẩm vô địch mộng vỡ vụn, không thể không đột phá. Đáng tiếc, nghe Phương Bình ý tứ, hiển nhiên hai người này đột phá ngũ phẩm, không phải chuyện tốt, ngược lại để cho người ta đáng tiếc. Lưu Đại Lực nghe âm biết ý, vội vàng nói, kia Phương xã trưởng lúc nào sẽ lựa chọn đột phá đến ngũ phẩm. Ngoặc kép, đánh bại Vương Kim Dương về sau đi, đánh bại hắn, kỳ thật cũng chính là tứ phẩm vô địch võ giả, ta tam phẩm vô địch. Tứ phẩm cũng sẽ vô địch, đột phá ngũ phẩm, không vội, quá sớm, không phải chuyện tốt, huống chi hai người bọn họ đều năm thứ tư đại học. Ta mới đại nhị, không nóng nảy, nhiều tích lũy một chút. Lưu Đại Lực lúc này phá lệ thanh tỉnh, lấy trùng điệp phục nói. Cũng thế, bọn hắn đều đại học năm bốn nhanh tốt nghiệp, Phương xã trưởng còn sớm, nhìn như vậy đến. Phương xã trưởng lúc tốt nghiệp, có lẽ chính là lục phẩm võ giả. Kia khó mà nói, xem vận khí đi, vận khí hơi tốt, tông sư cảnh, vận khí kém chút, lục phẩm đỉnh phong không khó. Phương Bình vừa nói vừa cười nói, đương nhiên, hai vị sư huynh đột phá đến ngũ phẩm cảnh, cũng thật đáng mừng, ngày mai mọi người liền có thể nhìn thấy ngũ phẩm chiến. Bất quá mới vào ngũ phẩm, cũng chưa chắc cùng trước đó có bao nhiêu chênh lệch. Kia Phương xã trưởng nếu là tiến vào trận chung kết, liền sẽ cùng ngũ phẩm cường giả giao thủ. Có lòng tin sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Lòng tin kia là tất nhiên có. Kỳ thật trước đó tranh tài, ta một mực không có toàn lực ứng phó. Chủ yếu vĩnh là vì mấy vị sư huynh tiến vào ngũ phẩm cảnh. Bây giờ mấy vị sư huynh cho ta cơ hội này, mà võ cũng sẽ không để người thất vọng. Tiếp tục chúng ta truyền kỳ. Ngoặc kép, Phương xã trưởng không hổ là tứ phẩm vô địch cường giả. Vậy chúng ta liền chờ mong Phương xã trưởng cho chúng ta mang đến vui mừng lớn hơn. Sẽ, Phương Bình cười lạnh nhạt tự nhiên. Lưu Đại Lực lại đập một trận mông ngựa. Quá phận Phương Bình cùng Vương Kim Dương còn chưa giao tay. Tứ phẩm vô địch phải chăng danh phù kỳ thực. Chuyện rõ rành rành, nhìn xem, Phương Bình đánh xuyên qua thứ một trường quân đội. Vương Kim Dương đánh xuyên qua kinh võ sao. Ngũ phẩm cảnh đột phá, kéo dài hơn một giờ. Thẳng đến hơn một giờ về sau, Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành Quân Thiên Địa Chi Kiều chính thức dung hợp, tạo thành hình khuyên phong bế thông đạo. Sau đó, bọn hắn tu luyện, hấp thu năng lượng và khí huyết, tiết ra ngoài đều sẽ nhỏ rất nhiều, càng có lợi hơn vào trong phủ rèn luyện. Đợi đến lục phẩm cảnh, phong bế tam tiêu chi môn, vậy liền sẽ không lại xuất hiện khí huyết cùng năng lượng tiết ra ngoài. Đến lúc đó, dù là tuổi già sức yếu, trạng thái cũng rất khó sau đó trượt, trừ phi có thương tích trong người. Hai người hoàn thành đột phá, các bậc tông sư cũng không còn tiêu hao khí huyết đan cùng năng nguyên thạch. Tần Phượng Thanh giờ phút này cũng mở to mắt, lầu bầu nói, làm gì đâu, ta vừa tu luyện tới trọng yếu trước mắt, chấm ngoặc kép, dứt lời. Cảm nhận được bầu không khí không tốt lắm. Tần Phượng Thanh hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ chốc lát. Cười ha hả nói. Phương Bình, lần sau đừng để chúng ta tại ngoại giới tu luyện. Dễ dàng xảy ra sự cố. Chấm ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Lão tử nói lúc tu luyện, người cũng đã đang làm thịt tốt à. Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý cái này. Cười ha hả đứng dậy. Tiếp lấy lại một mặt cung kính nói, đa tạ mấy vị tông sư, Tần Phượng Thanh suốt đời khó quên, hôm nay ta tu vi không đủ thâm hậu, tự thân khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, chờ đến hôm sau ta võ đạo có thành tựu, ổn thỏa dũng tuyền tương báo. Ngoặc kép, lời này vừa ra, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, Tần Phượng Thanh thế mà còn có thể nói ra lời nói này. Cái này so Phương Bình tên hỗn đản kia mạnh hơn nhiều. Tiểu tử này tu luyện xong, còn nói ngồi châm chọc. Tần Phượng Thanh gặp các bậc tông sư lộ ra vui mừng ánh mắt. Cũng đắc ý nở nụ cười. Ta võ đạo có thành tựu, kia tối thiểu là cửu phẩm. Chờ đến cửu phẩm lại nói, ai biết năm nào sự tình. Tần Phượng Thanh làm gương mẫu. Những người khác tu luyện kết thúc cũng nhao nhao gửi tới lời cảm ơn. Phương Bình thấy thế chớp mắt cũng cười nói, các người cũng không cần quá mức khách sáo, thiên hạ võ đại là một nhà, các bậc tông sư sở dĩ là tông sư cũng là bởi vì bọn hắn tử tế hậu bối, không có thiên kiến bè phái. Chúng ta mặc dù là bên ngoài trường học sinh, nhưng cũng là tất cả tông sư học sinh. Mấy vị lão sư đối với chúng ta tốt, chúng ta ghi ở trong lòng là xong, không cần tố tại miệng. Chờ đến ngày võ đạo đại thành, chúng ta giết nhiều một địch nhân, các lão sư đều sẽ cảm giác đến trấn an đến cực điểm. Cái này so với chúng ta báo đáp bọn hắn càng mạnh. Các lão sư, các người yên tâm, chờ ta tu vi có thành tựu, nhất định giết nhiều một chút cường giả vì tông sư chúc. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn xem hắn. Mấy vị tông sư đều không nói lời nào. Có thể nói cái gì? Phương Bình thấy thế vừa cười nói, mấy vị lão sư, học sinh về sau liền không khách khí với các lão sư. Lần sau võ đạo có cái gì không hiểu, các lão sư có thể chỉ điểm ta một chút không? Ngoặc kép, lời này không tốt tiếp. Mấy vị tông sư có chút tâm mệt mỏi, cũng không lên tiếng. thời gian trong nháy mắt, siêu siêu siêu, nhào nhào bay lên không? Phương Bình bĩu môi, thật nhỏ mọn. Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, trở về, ngoặc kép, có thể đem nhiều như vậy, tông sư nói chạy. Phương Bình cũng là người thứ nhất, một ngày này tranh tài, xem chút không ít, Phương Bình bại Diêu Thành Quân, Vương Kim Dương bại Lý Hàn Tùng, hai vị trước đó thanh thế thật lớn thiên kiêu, đều kinh lịch nhân sinh lần thứ nhất thất bại. Bất quá hai người lần lượt đột phá ngũ phẩm, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, cũng làm cho người kinh thán không thôi. Thất bại đả kích cùng ảnh hưởng cũng nhỏ rất nhiều, cái này chỉ sợ cũng là hai người lựa chọn đột phá nguyên nhân. Chuyển di mọi người chú ý trọng tâm, bằng không, lần thất bại này, kinh võ cùng thứ một trường quân đội, chỉ sợ không thiếu được bị người nghị luận. Đối cái này, Phương Bình cũng lòng dạ biết rõ. Đáng tiếc, hắn không tới cái này trước mắt. Bằng không, làm sao cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn đột phá, Phương Bình cũng đột phá. Như thường ép bọn hắn một đầu. Tức chết bọn gia hỏa này. Hết chương.